Chuyện kinh dị ngắn, chương 65, C65, 7 bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe được câu chuyện này từ bạn của tôi. Đáng nhẽ ra nó là một câu chuyện bình thường. Nhưng đây là một khu chung cư có một phòng. Cái phòng này không có ai ở lâu được. Người ta đến thuê một tuần rồi rời đi. Phòng ở tầng một trong góc tòa nhà và bạn có thể đến đó sau khi leo 7 bước. Người chủ trọ trông có vẻ không dễ chịu mấy về cái không khí lạnh lẽo u ám này. Nó làm phiền anh ta rất nhiều. Nhưng có một ngày, một người đến thuê phòng. Ở trên một tuần, người chủ trọ rất vui. Nhưng để cẩn thận anh ta lên phòng thuê đó để kiểm tra lại. Nhưng không ai trả lời cửa. Người chủ trọ cảm thấy có gì đó không ổn liền gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ cùng nhau phá cánh cửa. Bên trong, họ tìm thấy xác chết của người đã thuê. Cái chết của người đàn ông này không rõ ràng và để giải quyết vụ án. Cảnh sát lân la xung quanh để hỏi thông tin cần thiết. Họ tìm gặp những người thuê trước của căn phòng nhưng không ai chịu nói về căn phòng cả. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã cố gắng tìm một người chịu nói về nó. Câu chuyện của anh ấy diễn ra như thế này. Buổi tối nào anh ta cũng nghe thấy tiếng trẻ em. Khi anh ta chuyển đến phòng này mới một ngày, thì tiếng nói cất lên. Đờ, ả, thêm. Một, b, ước. C, anh ấy không biết chuyện gì nhưng thấy chả có gì xảy ra nên lờ nó đi. Nhưng ngày hôm sau anh ta lại nghe thấy giọng nói đó. Đờ, ư, ợ, c, hai. Bước, ngày hôm sau nữa. Ba, b, ước. Và nó tiếp diễn vào ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Giọng nói càng trở nên gần hơn trước. Chỉ có 7 bước để đến căn phòng. Mọi người thuê trước đều cảm thấy sợ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tiến đến bước thứ 7. Chỉ có người đã chết biết. Cách chương.